Mà thế pháo hôi nịch tập, tác giả, Lương Lạc Xanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 401 đường thời nhạy bén. Viêm tự không có trả lời bọn họ vấn đề, mà là đem trả lời quyền lợi, giao cho đường thời nói, vài vị có hay không nghe nói qua Lâm Thành, Mai Gia Bảo Tàng, sự. Nếu muốn đem, Mai Gia Bảo Tàng, sự xả đến thẻ bài chế tác cơ thượng. Đường thời liền cần thiết nhắc lên chuyện này, làm người không thể nào phát hiện bên trong bí ẩn, ở đây trừ bỏ Viêm tự bên ngoài. Mặt khác ba người đều không phải Lâm Thành người, chưa chắc nghe nói qua chuyện này. Bất quá, chỉ cần đi qua Lâm Thành, tổng nên có thể nghe được một ít phương diện này nghe đồn. Vốn dĩ đường thời cho rằng bọn họ ba cái hẳn là không biết chuyện này. Không nghĩ tới hắn mới vừa nói xong. Săn thú liên minh thủ lĩnh Yến Dã nhưng thật ra ánh mắt sáng lên, Yến Dã hiện giờ cũng bất quá mới. Hơn 30 tuổi, nghe nói đường thời nói, liền làm ra đáp lại, ta mới vừa tốt nghiệp lúc ấy, ở Lâm Thành công tác quá 2 năm, nhưng thật ra nghe nói qua, Mai Gia Bảo Tàng, sự. Bất quá khi đó đều chỉ đương truyền thuyết giống nhau nghe một chút thôi. Chẳng lẽ thật sự có? Nói. Mãn Nhãn nghi hoặc nhìn đường thời gật đầu. Đối chuyện này giải thích đều có một phương cách nói. Xác thật có, bất quá lại không phải cái gì tài vật một loại. Đến nay cũng không ai gặp qua. Chính là Mai Gia con cháu. Cũng đều là nghe nói mà thôi. Thẳng đến mà thế lúc sau, Mai Gia phần mộ tổ tiên bị thị ma giả phá vỡ. Muốn cướp đoạt phần mộ tổ tiên táng phẩm. Mới phát hiện chân chính Mai Gia Bảo Tàng lại là giấu ở phần mộ tổ tiên, ba người nghe được nơi này. Đều là ánh mắt sáng quắc, vội vàng chỉ ý biểu lộ không bỏ sót, đường thời thấy bọn họ như vậy. Tiếp tục nói, các ngươi tưởng không sai, kia Mai Gia Bảo Tàng xác thật là về thẻ bài chế tác. Mà thế vừa mới bắt đầu không lâu, thị ma giả liền theo dõi Mai Gia phần mộ tổ tiên. Nhưng bọn hắn tựa hồ còn không biết bên trong chân chính có giá trị đồ vật. Chỉ là đoạt vài món táng phẩm, may mắn lúc ấy ngăn trở kịp thời, không có làm cho bọn họ đắc thủ. Đến nỗi Mai Hàn Tinh, là bị Mai Gia gia chủ đuổi đi một mạch, hắn cũng biết Mai Gia bảo tàng sự. Nhiều mặt thử, liên tưởng được đến Mai Gia bảo tàng, ta ông ngoại đúng là thượng một thế hệ Mai Gia gia chủ. Hắn đoán được Mai Gia bảo tàng khả năng ở trong tay ta. Liên tưởng từ ta trên người xuống tay, lúc này mới đưa tới thị ma giả, muốn cường đoạt đến nỗi giao dịch, đường thời cười lạnh một tiếng. Ta khi nào cùng thị ma giả từng có giao dịch, bọn họ bất quá là theo dõi trong tay ta đồ vật mà thôi, nghe được đường thời thừa nhận. Truyền thuyết chung, Mai Gia bảo tàng cư nhiên là cùng thẻ bài chế tác có quan hệ. Như thế chuyện quan trọng, có thể nào không cho bọn họ kích động. Cũng may bọn họ hiện tại thân phận nổi bật, đều là một thành cơ cấu ngón tay cái. Tự nhiên có bọn họ phong độ, liền tính nghe được như thế tin tức trọng yếu. Trên mặt cũng không hiển lộ nhiều ít bọn họ có thể ngồi vào vị trí này. Lại chẳng lẽ không phải là không có đầu óc hạng người. Đương nhiên cũng ở châm trước đường thời trong lời nói thật giả. Đường thời lời này nói cũng thật cũng giả, thật thật giả giả hỗn lên nói, liền tính khôn khéo như bọn họ, cũng nghĩ không ra nơi nào có lỗ hổng. Mai Gia bên kia sự tình bọn họ không biết, nhưng sắp tới phát sinh ở Lam Tinh Thành sự tình, bọn họ lại phi thường rõ ràng, kia Mai Hàn Tinh xác thật là liên hợp thị ma giả tập kích đường thời. Cũng may đại lĩnh quân lúc ấy ở đây, mới không làm cho bọn họ đắc thủ. Đưa bọn họ đương trường chém giết, vốn dĩ bọn họ cũng không rõ ràng lắm Mai Hàn Tinh tập kích đường. Thời nguyên do, hiện tại xem ra, tựa hồ lại thuận lý thành chương. Hắn mơ ước đường thời trong tay, bảo tàng. Cho nên thân tình một đường đi không thông, chỉ có thể tính toán cường đoạt, nhưng không có thành công. Còn làm hại chính mình bại lộ chết, lúc trước Tương Long Thành nghiên cứu cơ cấu xuất hiện phản đồ. Gần chỉ là một ít còn không có thành hình thẻ bài chế tác lý niệm. Liền dẫn tới thị ma giả ma tâm đại tác phẩm, phá hủy toàn bộ Tương Long Thành tới cướp đoạt. Hiện giờ đã biết đường thời trong tay có thành thục, chân chính có thể chế tạo ra thẻ bài phương pháp. Đương nhiên nếu không chọn thủ đoạn lộng tới tay, kẻ hèn một cái ngạn thành, cùng thẻ bài chế tác phương pháp so sánh với, căn bản là không tính cái gì. Huống chi thị ma giả bên kia, liền kim y ma thánh, đều lộ diện nói chuyện. Có thể thấy được bọn họ đối thẻ bài chế tác phương pháp vội vàng, như thế nghĩ đến. Thu phòng biết, Lộ Nam Duẫn cùng Yến Dã cũng đều minh bạch, vì cái gì kia kim y ma thánh chỉ tên nói họ nói ra đường thời tên. Hơn nữa kia nói mấy câu chung tràn ngập lầm đạo tính. Đem sở hữu sai lầm tất cả đều chồng chất đến đường thời trên đầu. Càng là nói hắn cùng thị ma giả có giao dịch, cứ như vậy, đường thời tất nhiên sẽ bị các nơi tụ tập bức bách. Đến lúc đó, mặc kệ là đường thời bị đuổi đi, vẫn là bị trói đưa cho thị ma giả nói điều kiện. Đều là ở giữa thị ma giả lòng kẻ dưới này. Cũng may, ở như vậy khẩn cấp thời điểm, đường thời nói ra chân tướng, không có tiếp tục giấu giếm mơ siêu nghĩ đến đây, bọn họ cũng sinh ra nghi ngờ tới. Đường thời phía trước giấu giếm trong tay hắn có thẻ bài chế tác phương pháp. Hắn hẳn là không chuẩn bị lấy ra tới. Hiện tại bởi vì chuyện này, làm hắn không thể không nói ra chuyện này. Chính là không biết, hắn hiện tại là cái gì tâm thái, bất quá. Này đó liền không phải bọn họ có thể quản sự. Liền giao cho mặt trên người phiền lòng đi thôi. Bọn họ hiện tại phải làm sự. Chính là trước bảo vệ tốt đường thời. Chờ mặt trên quyết định, đường thời chỉ nhìn một cách đơn thuần bọn họ biểu tình. Liền biết bọn họ đã hoàn toàn tin tưởng chính mình lý do thoái thác. Lại còn có nghe được quá, mai ra bảo tàng, đồn đại Yến Dã làm chứng. Chuyện này đã là ván đã đóng thuyền sự. Chuyện này qua đi, không còn có người nhìn chằm chằm hắn trong tay mai ra bảo tàng. Thẻ bài chế tác cơ ở nơi nào? Mai ra bảo tàng liền ở nơi nào? Cũng vì đường thời tỉnh đi không ít phiền toái, Thu Phòng biết thân là thẩm phán hội hội trưởng. Biết được như thế tin tức trọng yếu, tự nhiên là muốn đăng báo, bằng không vô pháp cùng mặt trên công đạo hắn bảo hộ đường thời hành vi. Hắn cũng đem ý nghĩ của chính mình cùng đường thời nói. Này không phải trưng cầu, mà là thông báo, đường thời lại không thèm để ý. Hắn nếu nói ra, liền nghĩ đến Xương Hoa Thành đám lão già đó khẳng định sẽ biết hội trưởng không cần khó xử. Ngài có ngài chức trách, chỉ lo đăng báo hảo. Chỉ là, trong tay ta đồ vật, là truyền thừa không biết nhiều ít đại mai gia bảo vật. Ta thân là mai gia huyết mạch hậu nhân, ta hay không nguyện ý lấy ra tới. Đó là ta chính mình sự, không có người có thể tả hữu ta. Chính là hội nghị cũng không thể, đường thời đã biểu lộ chính mình thái độ. Hắn xác thật nói ra chuyện này, nhưng là không đại biểu. Đồ vật của hắn, liền về Hoa Tôn vực sở hữu, Thu Phòng thông báo trưởng gật đầu. Ta sẽ đem chuyện này truyền tới, lại nhìn về phía Lộ Nam Duẫn cùng Yến Dã. Thu Phòng biết nói, lúc này sự tình quan trọng đại, trừ bỏ chúng ta mấy cái, không thể lại ngoại chuyện. Để tránh đưa tới không cần thiết phiền toái, mấy người đều là gật đầu. Sự tình quan thẻ bài chế tác phương pháp, như thế nghịch thiên sự tình, bọn họ đương nhiên biết đúng mực, sẽ không nói bậy, nháo cái cọ ồn ào cả đêm. Nếu chuyện này nói khai, đường thời cũng không chuẩn bị tiếp tục đãi ở chỗ này. Vài người đều đứng dậy rời đi, độc lưu Thu Phòng thông báo lớn lên ở trong phòng hội nghị. Hắn muốn liên lạc Xương Hoa Thành, đem chuyện này đúng sự thật bẩm báo đi lên, nhìn xem mặt trên có cái gì chỉ thị. Đường thời cùng Viêm Tự cùng nhau ra tới thời điểm, ở dưới lầu gặp những cái đó còn không có rời đi người. Bọn họ nhìn đến đường thời cư nhiên bình yên vô sự từ bên trong đi ra. Đều thực kinh ngạc, lập tức liền có người lao tới muốn ngăn lại hắn đường đi. Lập tức bị một viên nắm tay lớn nhỏ băng đạn tạc trúng mặt bộ. Tức khắc mũi khẩu đổ máu. Mũi hoai, có người không phục, còn nghĩ tới tới, được đến vẫn là băng đạn tiếp đón. Chèn ép mấy cái không biết tốt xấu chim đầu đàn. Lúc sau rốt cuộc không ai dám tiến lên, Viêm Tự từ tiến vào anh hùng kỳ cao cấp tới nay. Bị hắn luyện hóa bí năng tạp băng xương nguyên tố, diễn biến ra tới hình thái càng nhiều. vận dụng cũng càng tự nhiên, sẽ không câu nệ với băng xương xiềng xích cùng băng thứ hai loại. Hắn đã có thể tùy ý khống chế băng xương nguyên tố, đi theo đường thời cùng Viêm Tự mặt sau ra tới. Yến Dã, vừa thấy là chính mình thủ hạ người đương kia xuất đầu cái rui. Tức khắc cả giận nói, làm gì các ngươi, ai cho các ngươi làm như vậy? Kia mấy cái bị đánh mũi khẩu đổ máu săn thú liên minh cao tầng. Mắt thấy tranh công không thành, ngược lại bị người lãnh đạo trực tiếp mắng. Tất cả đều kinh ngạc phiết hướng đứng ở cách đó không xa người nọ. Hiển nhiên, bọn họ là bị người xúi giục, mới có thể như vậy xúc động. Nhìn xem trước mắt tình hình, kia mấy cái nhất xúc động người, nào còn không biết chính mình bị người đương thương xử. Tức khắc trong lòng đại hận, không chút nào giấu giếm đem căm ghét tầm mắt bắn về phía người nọ. Mà bọn họ tầm mắt cuối cùng lạc điểm chỗ, đúng là Hắc Nham thẩm phán viên, Tưởng Hoài Phong đối đường thời đã sớm ghi hận trong lòng. Trước mắt rất tốt cơ hội, tự nhiên muốn bỏ đá xuống giếng, tuyệt đối muốn nhất cử ném đi đường thời, không thể làm hắn có xoay người cơ hội, làm hắn ở thẩm phán hội đãi không đi xuống. Thậm chí liền Lam Tinh Thành cũng không được. Hoa Tôn vực đối thị ma giả sự phi thường quả quyết. Chỉ cần đề cập thị ma giả, tất cả đều chỉ có một kết quả. Đó chính là chết, đến nay không có ngoại lệ. Đường thời vừa lúc cuốn tiến cùng thị ma giả cấu kết giữa. Đúng là chỉ hắn vào chỗ chết rất tốt cơ hội. Vốn dĩ nắm chắc thắng lợi, chính là không nghĩ tới. Không biết bọn họ lén nói chuyện cái gì. Đường thời cư nhiên có thể bình yên vô sự ra tới. Hơn nữa liền luôn luôn không muốn nhiều chuyện săn thú liên minh thủ lĩnh đều mở miệng. Hiển nhiên, chuyện này tựa hồ có khác ẩn tình, Tưởng Hoài Phong hận đến cắn răng. Như thế tốt cơ hội, nếu đường thời còn có thể bình yên vô sự trở lại thẩm phán hội. Như vậy hắn ngày sau tình cảnh khẳng định kham ưu, hiện giờ đã cùng đường thời hoàn toàn xé rách ra mặt. Hắn cũng không có gì hảo cố kỵ, đường thời thẩm phán viên cũng không phải là cái gì dễ đối phó người. Hắn mặt ngoài hòa khí, kỳ thật âm ngoan độc ác, Tưởng Hoài Phong đắc tội hắn, chờ hắn đằng ra tay tới, tuyệt đối sẽ không đối hắn khách khí. Tưởng Hoài Phong đương nhiên phải vì chính mình quyết định, đường thời rời đi khi. Cố ý nhìn Tưởng Hoài Phong liếc mắt một cái, kia biểu tình tràn đầy trào phúng. Kích thích Tưởng Hoài Phong hận không thể phun ra một ngụm lão huyết. Cũng muốn cùng đường thời liều mạng thẳng đến trở lại trên xe. Viêm Tự mới hỏi, cái kia thẩm phán viên sao lại thế này? Đường thời thản nhiên dựa vào trên chỗ ngồi. Lạnh nhạt mở miệng, tìm đường chết thôi. Viêm Tự không có hỏi lại, mà là thay đổi một cái đề tài. Chuyện này, tưởng hảo như thế nào giải quyết sao? Đương nhiên nghĩ kỹ rồi, ở trong phòng hội nghị, tất cả mọi người ở kêu gào thời điểm, hắn liền nghĩ kỹ rồi chuyện này phương pháp giải quyết. Nói tới đây, đường thời bỗng nhiên câu môi cười, dựa qua đi, ghé vào Viêm Tự trên vai, dùng ngón tay ngoéo một cái Viêm Tự cằm, hài hước nói, không nghĩ tới chúng ta có thể như vậy tâm hữu linh tê. Hội trường Vương Bá chi khí thực không tồi, ngươi không giải thích một chút sao? Viêm Tự bình tĩnh nhìn đường thời, chỉ thấy hắn biểu tình ôn hòa, ánh mắt mỉm cười, nhưng kia cười chung trào phúng châm biếm lại không chút nào giấu giếm mơ siêu. Viêm Tự thở dài. Bắt lấy đường thời kia chỉ thác loạn tay, ta, đường thời tiếp tục cười như không cười nhìn hắn, ngươi xem ta giống cái đồ ngốc sao, ngươi rốt cuộc sao lại thế này, ta so ngươi sớm hơn biết, giấu, tiếp tục giấu. Ta đảo muốn nhìn, ngươi này diễn muốn như thế nào sướng đi xuống. Viêm Tự sợ nhất chính là như vậy đường thời. Từ cùng đường thời tâm ý tương thông lúc sau, hắn đã thật lâu không có như vậy qua. Vội vàng đem người ôm trầm tới trấn an. Được rồi, là ta không đúng, là ta không nên giấu ngươi. Đừng nóng giận, ta nào dám sinh khí. Ngươi là đại lĩnh quân sao? Chuyện gì đều có thể quyết định. Cái gì đau đều có thể nhẫn, làm sao nói cho ta như vậy bình dân bá tánh, ta chỉ hy vọng ngươi ở mất khống chế giết người thời điểm. Có thể nói cho ta một tiếng, Khảo đi vì ngươi thu thập cục diện rối rắm mơ siêu, bị Viêm Tự trở thành đầu ngốc. Cái này làm cho Đường Thời phi thường khó chịu, không chào phúng vài câu, không nói móc vài câu, khó tiêu trong lòng cơn giận, Đường Thời nói đã nói như thế trắng ra. Viêm Tự nơi nào còn có không rõ, hắn tiểu tâm giấu giếm, không nghĩ tới giấu giếm người sớm đã biết chuyện này. Cái này làm cho hắn có điểm, Nan Khammer Siêu sờ sờ cái mũi, lúng túng nói, ngươi, khi nào biết đến, còn ở Viêm gia thời điểm ta sẽ biết, Đường Thời nói thẳng không cố kỵ. Thấy Viêm Tự kinh ngạc biểu tình, Đường Thời tiếp tục nói móc hắn, có phải hay không cảm thấy chỉ số thông minh bị người so đi xuống. Cảm giác rất Nan Kham, đại lĩnh quân, ngươi là làm sao mà biết được, Viêm Tự nghĩ đến một loại khả năng. Tâm chậm rãi trầm đi xuống, đêm đó phòng tắm tình cảm mãnh liệt thời điểm. Ngươi có ký ức khoảng cách, đã quên sao, lúc ấy ngươi trong mắt dâng lên xương đen, cả người tính tình liền thay đổi. Lão tử đang ở hưởng thụ, bị ngươi hỗn đản này hoàn toàn đánh mất hứng thú. Không chỉ như vậy, ta chính là tự mình dùng đoạn cốt đại giới tới kiểm nghiệm ngươi sức lực có bao nhiêu đại, Đường Thời nói nhẹ nhàng bâng quơ ám muội không rõ. Viêm Tự tâm lại hoàn toàn lạnh xuống dưới. Ngày đó sự tình hắn chỉ nhớ rõ cuối cùng từ trong phòng tắm đem Đường Thời ôm ra tới. Ngày hôm sau Đường Thời tâm tình không tốt, cũng hỏi qua hắn chuyện này. Hắn lại nghĩ không ra, cũng không có hoài nghi nơi nào không ổn. Lúc sau có đoạn thời gian, Đường Thời không cho hắn chạm vào. Hắn vốn dĩ tưởng Đường Thời không có hứng thú, chỉ là không nghĩ tới. Lại là chính mình ở kia sự kiện thượng bị thương hắn vốn dĩ tưởng bảo hộ Đường Thời. Không cho hắn đã chịu một chút ít thương tổn, chính là, hắn nhiều lần nuốt lời, liền chính hắn, cũng từng ra tay bị thương hắn tâm tâm niệm niệm muốn yêu quý. Phải bảo vệ người, cái này làm cho hắn có thể nào không thống hận chính mình. Hận chính mình nhỏ bé vô năng. Mới liên tiếp làm Đường Thời đã chịu thương tổn, Viêm Tự ở vào thật sâu tự trách giữa. Trải qua Long Miên sự, hắn rõ ràng biết chính mình một khi ý thức bị bạo ngược chi tâm áp chế. Là chẳng phân biệt địch ta. Khi đó, hắn lòng tràn đầy chỉ có giết chóc, liền tính là hắn thân cận nhất người, cũng có thể sẽ bị hắn gây thương tích. Hiểu biết đến điểm này thời điểm, mỗi khi cùng Đường Thời ở chung. Hắn đều sẽ có chút khẩn trương, lại không bằng từ trước như vậy có thể phóng đến khai, hắn sợ. Chính mình sẽ ở không hiểu rõ dưới tình huống, thương đến Đường Thời, nhưng sự thật là, hắn sớm đã thương đến Đường Thời, thương đến hắn. Yêu nhất người, Viêm Tự ở tự trách, Đường Thời lại làm sao không có tự trách, Viêm Tự hết thảy chuyển biến, hẳn là đều cùng Mai Ngàn Nhan có quan hệ. Viêm Tự lần lượt ngăn cản hắn triệu hoán Mai Ngàn Nhan. Bất quá là sợ hắn áp chế không được Đường Thời trong cơ thể vong linh chi vương. Nhưng cho dù như thế, Đường Thời cũng không thể lại nghe Viêm Tự, hai người vội vàng trở về. Đường Thời xuống xe liền thẳng đến phòng qua đi vừa tiến vào hệ thống thương thành mua đồ vật. Hết chương.